Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu, lắm lúc bọn kia đi ăn đêm, nó không đi, tôi hỏi. Không đi ăn đêm hả em, hết tiền thì anh ứng đưa cho. Nó chỉ cười bảo, em không đói, với người dạng này em béo nên không ăn đêm. Nó cũng biết những đứa kia bảo nó keo kiệt, nhưng nó chỉ bảo, khi nào em như tụi nó mới biết được, còn ba cái phải lo. Quả đúng thật, nó xác định đi làm là để kiếm tiền cho gia đình, ngày nào cũng vậy thôi, làm mà không tiết kiệm thì tiêu bao nhiêu chẳng hết. Nhưng làm mệt thì phải ăn chứ. Sáng hôm sau tôi đi mua một thùng mì tôm để trên tủ bếp bảo với chúng nó. Đứa nào không muốn ăn đêm ở ngoài thì hôm nào trời mưa không ra quán ăn được thì lấy mì ở đây mà pha, trứng ở trong tủ lạnh. Trên đời này còn quá nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Hôm nghe chuyện của Mai, tôi cảm thấy khó ngủ vô cùng. Chương này là chương kể về Mai. Hoàn cảnh riêng của Mai đã trải qua, còn không phải tất cả bọn nuôi gái bên Trung Quốc đều khốn nạn như thế này. Vì tôi cũng biết có những người sang Trung Quốc làm gái kiếm được rất nhiều tiền. Quán tôi cũng đã có mấy em làm bên Trung Quốc làm vài ngày, nên do lượng khách không bằng bên Trung, em ấy về sang Trung làm lại. Số phận con người không phải ai cũng may mắn, nhưng những câu chuyện của bọn em làm ở quán tôi thì không đứa nào được vui vẻ. Chính vì thế mà ở cùng nhà gọi là chủ với nhân viên, nhưng bản thân tôi coi chúng nó như người nhà. Chương 8. Cuộc sống nhân viên vẫn có những tiếng cười lầy và bựa. Hôm trước có mấy bác và nói, thằng này kể phép về lờ ra, làm đéo gì mà đi được những 15 vé một ngày. Hay có ông lại bảo, đi thế không biết đau hay sao. Thế tôi mới nói từ đầu có những chuyện nếu không kể ra thì người ngoài sẽ chẳng bao giờ tin. Riêng tôi thấy ngày chúng nó đi 15 vé là điều bình thường. Có đứa từng làm ở Đồ Sơn còn nói, ở dưới đó bọn em ngày còn đi được 20-25 vé là nhẹ nhàng. Mà quả thật mấy năm trước tôi có thằng bạn chụp điện thoại ở dưới đó bảo, có một ngày em khách gọi đến 3-40 lần. Em đấy phải thuộc dạng hot girl body Ngọc Trinh mà lại sinh ở Bạch Tuyết. Đồ Sơn toàn hoàng thủa. Nếu so sánh cả nước thì chắc chắn Đồ Sơn phải đứng đầu về ngành công nghiệp đóng gạch một lỗ này. Tôi cứ tính trung bình cho mấy ông thắc mắc, bảo tôi phép như thế này. Một vé lâu nhất thì cũng quy định 40 phút. Hết thời gian là nhân viên tự về, hoặc tôi sẽ xem giờ để gọi. Ông nào không đi nhanh mà ra thì nhân viên nó sẽ nhắc, sắp hết giờ anh đi nhanh, không lát em bị gọi về đấy. Thế là các quý ông phải dập cật lực mà xả ra thôi. Mà nói thật chỉ có bố nào chơi hàng, chơi đồ thì nó mới lâu. Chứ người bình thường chỉ cần tầm 30 phút là thoải mái, sung sướng. Đụa dài thì hại sức chứ hay ho gì. Mà mấy khi có ông nào đi lâu thế, đa số toàn 20-30 phút là xong. Ngày ngày mặc quần áo đeo khẩu trang, đội quả nồi cơm điện là phắn. Chứ đâu phải ai cũng như ông chú đạp xe đạp, xong còn nằm tâm sự. Mà ông chú đấy thì chỉ đi vào tầm sáng nên quỹ thời gian nhiều thoải mái. Chưa kể đến ông nào yếu sinh lý, vừa cho vào đã ra. Nhiều khi 300 ca còn chưa được một nhấp. Vậy nên một ngày 15 vé nó chỉ bé như hạt vừng, còn không đủ khách cho bọn nó đi thêm ấy chứ. À, còn các ông hỏi, đi nhiều thế sao chịu được? Tôi cũng chẳng biết là đau hay không. Nhưng làm được 2 tháng, chưa bao giờ tôi thấy đứa nào việc kêu em đi nhiều quá, đau không làm được anh ạ. Tôi cũng dặn chúng nó suốt, ốm đau thì xin nghỉ, khỏe lại làm. Cố làm tiền thuốc lại quá tiền vé. Ở quán không có tình trạng ép đi đâu nhé. Các ông cứ nghĩ xem, quán xá nằm ở mặt đường xe cộ tấp nập. Chúng nó đứa nào cũng có một ông xa cát smartphone. Sống ác với tụi nó thì nó ra đi không một lời từ biệt luôn đấy chứ. Kể cả là tôi có cầm mỗi đứa 1-20 triệu, chúng nó đi làm gái, nó cần là một chỗ ổn định và chỗ tốt. Chứ đã sợ tiền thì nó cũng chẳng cần. Còn người nó đi chỗ khác làm lại xa tiền. Chẳng thế mà cái hoa hội trốn ra đây. Mà tôi kể lúc trên người đó chỉ có mỗi bộ quần áo, nhớ không? Hôm nay tôi có hỏi nó như thế này, trốn đi không tiền, không quần áo mà em cũng dám trốn, không sợ nó bắt cóc hay sao? Nó trả lời cụt lủn, còn lờ là còn tiền anh ơi, lo gì? Đờ mờ, câu nói đáng được ghi vào sử sách, mà không thể sai vào đâu được, nó còn kể thêm. Hồi trước em có 2 đứa bạn, chúng nó rủ em đi chơi, thuê khách sạn rồi bay nhảy với nhau trong đó. Có 20 triệu tiêu sạch, không đủ để trả tiền phòng. Vậy mà 2 con kia gọi cho 3 thằng, đến mỗi đứa đi 1 vé, thế là có tiền trả tiền phòng. Đây thật sự là những pha thần lờ cứu chúa. Nếu mà không nghe chính mồm thân chủ kể thì bố tôi cũng không tin. Câu nét thì tôi nghe nhiều, chứ gọi đến nệm để lấy tiền cứu khách sạn thì mới nghe lần đầu. Giờ tôi phải gật gù công nhận cái câu, còn lờ là còn tiền, là chân lý. Lại hơi lạc lạc tí rồi. Tiếp vấn đề, đau hay không đau, chỗ nó đi làm đứa nào cũng đều có mang bôi trơn. Gõ ngay Google đánh chữ CLKY, rồi quay lại đây. Mỗi đứa có một tiếp để trong túi sách, kiểu như dụng cụ hành nghề. Công đi xây thì phải có cái bay, tôi làm đầu bếp thì phải có chảo, cho nó làm gái thì phải có bào về gieo. Nghe nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.